tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 258, 258, tôi muốn tố cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một người đàn ông đi theo tổng giám đốc Tề, mặt không chút biểu cảm đi tới. Xin chào, cô Ngân Tinh, tôi là luật sư của cô. Tôi đã xác định người tạm thời phụ trách cửa hàng này tức là cửa hàng trưởng và 4 nhân viên đã có lời lẽ xúc phạm, vu khống, hạ thấp nhân cách của cô trắng trợn và làm tổn hại đến danh dự của cô. Tình tiết rất nghiêm trọng. Cô có muốn nộp đơn tố cáo họ và nhãn hiệu trang sức không? Thẩm Ngân Tinh không chút do dự gật đầu. Được, tôi nộp đơn tố cáo. Cửa hàng trưởng và một số nhân viên cửa hàng nghe xong ngay lập tức hoảng sợ. Cô Thẩm, chúng tôi sai rồi. Cô Thẩm, cầu xin cô đừng nộp. Là chúng tôi không đúng. Cô là người rộng lượng. Không nên chấp nhận những người thấp hèn như chúng tôi đây. Đối mặt với lời xin lỗi của một vài người, Thẩm Ngân Tinh tỏ vẻ thờ ơ, rộng lượng. Không phải, tôi là người có thu tất báo. Còn nữa, đừng gọi tôi là cô Thẩm. Cô Thẩm, tôi thấy trong mắt mấy người chỉ có cô hai họ Thẩm này thôi. Thẩm Ngân Tinh nói xong, sau đó quay đầu nhìn vị luật sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Khẽ gật đầu, tiếp theo phải làm phiền anh rồi. Luật sư gật đầu. Cô Ngân Tinh khách sáo rồi. Cô nhìn tổng giám đốc Tề ở bên cạnh rồi gật đầu với anh ta. Thẩm Ngân Tinh không tiếp tục trả lời. Cô lại liếc nhìn bộ tắt yo hát trên tay mình. Xem ra hôm nay bộ tắt yo hát này thuộc về tôi rồi. Thẩm Tư Duệ hung hăng trừng mắt nhìn cô. Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi đã nói rồi. Những gì tôi không muốn. Tôi khinh bỉ. Cô muốn tôi đưa nó cho cô. Nhưng những gì tôi muốn, tôi quan tâm, không thể bị ai lấy mất được. Thẩm Tư Duệ, nếu không phục thì cô cứ tiếp tục thử xem cô còn có thể đoạt được gì từ trong tay tôi. Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lại nhìn giám đốc Lương đang tái mặt. Gói lại sản phẩm mang đến nhà cho tôi. Còn nữa, trang sức trong tay cô Thẩm đây tổng cộng là 70 tỷ. Tuyệt đối đừng quên đưa cho tôi. Thẩm Ngân Tinh nói xong, thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi cửa hàng cùng Hứa Thanh Vi. Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều lập tức nhường đường. Người đứng xem đã hoàn toàn bị khí thế của Thẩm Ngân Tinh chinh phục. Cảnh tượng này giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Cuối cùng là một cú đảo ngược. Làm vỡ kính mắt, họ vẫn luôn cho một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất như Thẩm Ngân Tinh. Cuối cùng sẽ lựa chọn toàn cục. Khoan dung độ lượng. Sẽ không làm chuyện ồn ào lên. Không ngờ, cô không chỉ tự mình ra tay mà còn không để lại chút mặt mũi nào cho đối phương. Bắt đầu họ sẽ cảm thấy quá mức. Nhưng nhớ lại toàn bộ câu chuyện, có vẻ như từ đầu đến cuối, Thẩm Ngân Tinh là người chưa hề sai. Thẩm Ngân Tinh vừa đi không bao lâu thì nhìn thấy một nam một nữ cách đó không xa đang đi về phía này. Người đàn ông tỏ vẻ kháng cự. Còn người phụ nữ mặc váy bó sát cơ thể, dáng người thướt tha uyển chuyển, trang điểm kiều diễm kéo người đàn ông đến đây. Vốn dĩ Thẩm Ngân Tinh không quan tâm, nhưng cô phát hiện sau khi người phụ nữ kia nhìn thấy mình, mắt cô ta liền sáng lên. Luật sư đi theo phía sau, xích lại gần Thẩm Ngân Tinh, nhỏ giọng nói điều gì đó. Sau đó, Thẩm Ngân Tinh cong môi, quay trở lại cửa hàng. Cầm lấy chiếc nhẫn mà Thẩm Tư Duệ đã đưa cho cô trước đó. Để cô trở về đưa cho Thẩm Minh Quốc và Dương Lan Hương. Cô lại bước ra khỏi cửa hàng rồi đưa hộp nhẫn trên tay cho người phụ nữ xinh đẹp kia. Tặng cho cô, chúc hai người đầu bạc răng long. Bên nhau mãi mãi, là người duy nhất của nhau trong cuộc đời. Người đàn ông sững sờ, mà người phụ nữ hào hứng cầm lấy chiếc hộp đựng nhẫn. Có người nói với cô rằng chỉ cần cô đến đây, sẽ có người tặng cho cô một cặp nhẫn miễn phí. Hóa ra là thật, cảm ơn cô. Lúc cô ta ngẩng lên lần nữa, Thẩm Ngân Tinh đã rời đi. Hứa Thanh Vi khó hiểu hỏi Thẩm Ngân Tinh, cậu có biết họ không? Thẩm Ngân Tinh lắc đầu, không biết. Vậy cậu? Hứa Thanh Vi còn chưa nói hết câu thì trong cửa hàng đột nhiên vang lên tiếng kêu la ầm ĩ, nghe có vẻ là của cửa hàng trưởng. Ông đáng bị chém ngàn đao. Người phụ nữ này là ai? Ông không làm như vậy không thấy làm thất vọng mẹ con tôi sao? Trương Bình, hóa ra ông tìm người khác. Ông có bồ. Ông, làm sao cậu biết? Bởi vì mình có một người bạn trai thần thông quảng đại. Không gì là không làm được. Cách Trương.